Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 966, Thần Minh Trò Chơi. Từ Phong Hoa ngạo nghễ sừng sững cùng hình tròn trong sân, không ngừng tăng lên lấy khí thế của mình, chống cự đỉnh đầu ngay phía trên nữ cự nhân khí tức uy áp. Nàng ngẩng đầu, nhìn cây khô đường đi cuối cùng, nhìn xem phiến đá trước đứng lặng thân ảnh, mở miệng nói. Người ta không oán, không cừu. Trước đây chưa từng gặp mặt. Chỉ là thần minh quy tắc trò chơi khiến chúng ta không thể không đối lập. Biến cách giả to bên. Cạnh quỳ gối phiến đá bên cạnh. Từ quỳ bái tư thái. Biến thành quay đầu nhìn về phía dưới. Liên đới. Hắn cái kia một đôi nóng bỏng ánh mắt. Cũng dần dần âm trầm xuống. Từ Phong Hoa. Nếu như ngươi nguyện từ bỏ thể nội trí bảo. Có lẽ chúng ta không cần thiết chiến đấu. Hết thảy sau khi kết thúc, ngươi có thể trở lại ngươi quốc gia. Tiếp tục ngươi chưa hoàn thành mộng tưởng. Biến cách giả to đương nhiên có thể nhận rõ hiện thực, nhưng cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Quỷ dị chính là, cùng Hoa Hạ bắn đại bác cũng không tới biến cách giả to. Không chỉ có hoàn toàn lý giải Từ Phong Hoa lời nói. Trong miệng hắn tiếng Trung cũng rất tốt, chỉ là giọng điệu hơi có vẻ quái dị. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu, bằng vào ta tính danh đảm bảo. A, Hoa Hạ đệ nhất hồn tướng. Biến cách giả to hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua hậu phương Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Cho nên ngươi có thể thay bọn hắn làm chủ, một mình làm ra quyết định. Không cần lo lắng cảm thụ của bọn hắn cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi yêu cầu. Nghe vậy, Từ Phong Hoa nhíu mày. Có một số việc là nàng không cải biến được. Tình thế đến tận đây. Nàng chỉ có thể đi nếm thử câu thông. Nhưng dạng này câu thông hiển nhiên vô hiệu. Đối phương thái độ rất rõ ràng. Cự tuyệt, lại biến cách giả to cũng không phải là dùng thông thường phương thức biểu thị cự tuyệt. Mà là nắm lấy cơ hội. Bắt đầu ly gián. Đúng thế, hậu phương đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Thay Từ Phong Hoa giải vây, nữ hài một đôi mắt đẹp lăng lệ, nhìn biến cách giả to, kiềm chế ngươi tiểu tâm tư, đừng để ngươi tạo nên cho thế nhân hình tượng sụp đổ. Biến cách giả to đôi mắt ngưng tụ, trong lòng xông lên một tia lửa giận, thần minh khái niệm là tương đối, ở trước mặt nhị vĩ, biến cách giả to có thể quy củ, cung cung kính kính, nhưng là tại chính mình phía kia trên thổ địa. Biến cách giả to chính là duy nhất thần minh. Không người nào dám xúc phạm hắn uy nghiêm. Giờ phút này cùng hắn đối thoại nữ hài, nhìn như cùng hắn ở vào cùng một tầng cấp. Nhưng nói cho cùng, nàng bất quá là cái tuổi nhỏ vô tri oắt con thôi. Cái này nếu là đặt ở chính mình trong quốc gia, nàng nhưng là muốn bị hung hăng lên lớp. Từ Phong Hoa hoàn toàn chính xác có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Nhưng là Cao Lăng Vi, ngươi thì tính là cái gì? Vì sao khuyết thiếu đối với hồn võ thế giới người mở đường vốn có tôn trọng? Cũng bởi vì ngươi may mắn thu được lôi đằng chí bảo. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì? Thô thiển quê mùa kiến thức, ít đến thương cảm lịch duyệt, ngu muội vô tri cùng tuổi trẻ khinh cuồng. Cao Lăng Vi cũng không bị biến cách giả to ánh mắt dọa lùi. Ngược lại dương mắt đối mặt, không để cho mảy may. Nàng đích xác có thể thay chúng ta làm chủ. Có lẽ ngươi không hiểu rõ phương Đông văn hóa. Cùng các ngươi khác biệt. Chúng ta đối với phụ mẫu có yêu có kính. Chúng ta cùng gia đình cả đời chặt chẽ tương liên. Biến cách giả to. Từ Phong Hoa nhịn không được có chút nhíu mày. Trong ấn tượng của nàng, Cao Lăng Vi cũng không phải là một cái ngôn từ kịch liệt người. Có lẽ là gia phủ đỉnh nữ cự nhân áp bách đến có chút thảm. Nữ hài trạng thái là lạ, vô luận như thế nào, Cao Lăng Vi thanh âm đàm thoại âm thanh lọt vào tai. Ngược lại để Từ Phong Hoa yên tâm, triệt để gãy mất biến cách giả to tưởng niệm, không cho hắn một tơ một hào ly gián hy vọng. Cái này hiển nhiên là quyết định vô cùng chính xác, nếu như thật có thể không đánh mà thắng cầm xuống thắng lợi, tránh cho chiến đấu, vậy đối với Vinh gia ba miệng mà nói. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ tiếc, mặc dù người biến đổi huyễn tưởng tan vỡ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng. mà Cao Lăng vì mấy lời nói, tựa hồ cũng đau nhói hắn, khơi gợi lên lửa giận của hắn. Răng rắc, biến cách giả to dưới chân đột nhiên tát ra từng cây cây khô nhánh cây, như tiểu xà đồng dạng lan tràn khắp nơi. Bọn chúng cấp tốc lớn lên, càng tráng kiện, cây khô hình thể tăng mạnh trong nháy mắt, còn mang theo xốp giòn, răng rắc tiếng vang. Từ Phong Hoa trong lòng thở dài, biết hết thảy không thể tránh né. Bá tương đương Từ Phong Hoa thân ảnh lặng yên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng biến cách giả to. Trong tay tiết chế phương thiên họa kích trùng điệp hướng về phía trước đâm một cái. Xì, Từ Phong Hoa biến sắc. Phương thiên họa kích cũng nếu muốn tượng bên trong như vậy cường thế, ngạnh sinh sinh quán xuyên biến cách giả to lưng. Sắc bén mũi kích từ hắn trước người đâm đi ra, nhưng lại cũng không có lâm ly máu tươi. Nứt toác ra miệng vết thương chỉ có từng đoạn mục nát cây khô. Biến cách giả to không phải huyết nhục chi khu, hắn là do cây khô chắp vá. Răng rắc tương đương, cây khô nhánh cây không ngừng lan tràn. Trận trận thanh thúy tiếng vang bên trong, từng cây nhánh cây giống như sắc bén gai gỗ, đồng dạng xuyên thấu Từ Phong Hoa thân thể. Lập tức, Từ Phong Hoa bị đâm thành than tổ ong. Mặc dù hình ảnh rất mạo hiểm, nhưng là không có lưỡi đao vào thịt tiếng vang, Từ Phong Hoa thân ảnh tầng tầng trùng điệp, hoàn toàn miễn trừ vật lý tổn thương. Từ Phong Hoa không nói hai lời, một tay trung trực tiếp hội tụ ra một viên tuyết bạo cầu, liên tiếp biến cách giả to, mang theo hắn vô tận cành cây khô hết thảy quấy tiến vào phong tuyết trong cầu. Trong lúc nhất thời, két xê ca ý tê tê tê két xê ca ý tê tê tê thanh âm bên tai không dứt. Mà tại Từ Phong Hoa ý đồ phá hủy biến cách giả to thời điểm, uốn lượn hướng phía dưới cây khô trên đường đi, đã bò qua vô số đầu nhánh cây khô. Cây khô tốc độ bò cực nhanh, trong khoảnh khắc liền lướt qua giác đấu trường địa, đâm thẳng Cao Lăng Vi mặt. Biến cách giả to mục tiêu lại là Cao Lăng Vi. Ân, cũng đúng, người có tên cây có bóng. Có lẽ tại biến cách giả to thầm nghĩ đến, Cao Lăng Vi hẳn là Hoa Hạ tổ ba người bên trong nhược điểm. À, Cao Lăng Vi tiện tay vừa nhấc, tư tư rung động dòng điện tràn ngập. Một viên to lớn lôi điện cầu thình lình xuất hiện, trong nháy mắt nổ tung lên. Bát phương lôi điện long lôi, vô tận nhánh cây khô giống như từng đầu phi đâm cự mãng. Cực kỳ hung ác, nhưng lại xốp giòn đến đáng sợ. Tại Cao Lăng Vi lôi điện cầu trong lúc nổ tung, tầng tầng nhánh cây không chút huyền niệm bị nghiền nát. Mẹ, trở về. Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai, một tay xa xa nhắm ngay Huỳnh Sâm phiến đá, thon dài hai chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái. Hô tương đương, gió lớn thổi ảo ảo, sấm sét vang dội. Bát phương lôi điện phong điện, kinh khủng lôi đằng phong bạo hiện lên gió xoáy hình, không chỉ có che mất Huỳnh Sâm phiến đá, cũng che mất trên mặt đất lít nha lít nhít cây khô nhánh cây. Thật hủy thiên diệt địa. Cao Lăng Vi trong một đôi tròng mắt dòng điện tràn ngập, thuần túy dục vọng hủy diệt bổ sung não hải, thậm chí muốn đem cái này hồn võ thế giới cuối cùng hết thảy xoắn nát. Vẻn vẹn luận chuyển vận mà nói, chín đại thuộc tính bên trong lôi đằng tự nhận thứ hai, liền không có ai dám nhận đệ nhất. Cũng chỉ có táo bạo dung nham có thể cùng lôi đằng bẻ vật tay. Nhưng tối đa cũng chính là nhận đặt song song thứ hai. Răng rắc giòn vang liên tiếp truyền đến. Cao Lăng Vi lòng tham quyết, thủ đoạn tuyệt hơn. Chỉ gặp nữ hài chậm rãi hướng về sau lôi kéo bàn tay, mà cái kia lôi điện gió xoáy lại cũng hướng về sau chuyển rời. Từ Huỳnh Sâm đường đi cuối cùng phá hủy lấy vạn vật sinh linh, một đường di động hướng dưới, thẳng đến hình tròn giác đấu trường. Nàng tại phá hủy vạn vật, càng là đang đuổi tận giết tuyệt. Không có dung nham địa vị ngang nhau thời kỳ, lôi đằng chính là chuyển vận trung cực đáp án. Đúng, ta là phế vật, là bùn nạn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến vinh đào đào run rẩy thanh tuyến. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, lại là nhìn thấy từng cây cây khô lặng yên không tiếng động bò qua giác đấu trường, bò qua thật dài xương tiết đường đi, cấp tốc đâm về vinh đào đào đầu lâu. Biến cách giả to mục tiêu lại cũng không phải Cao Lăng Vi, Trước đó hắn đối với Cao Lăng Vi trợn mắt nhìn, đồng dạng cũng là giả tượng. Biến cách giả to mục tiêu cuối cùng là chỗ kia tại tấn cấp trong trạng thái Vinh Đào Đào. Quỳ rạp xuống đất Vinh Đào Đào một tay trước giò xét. Lòng bàn tay nở hoa, nhất đóa liên hoa ngục liên. Hiếu kỳ trong cố sự những cái kia nuốt thiên địa sinh linh, thường thường đều có được một tấm đáng sợ miệng to như chậu máu. Có thể là kinh dị thâm uyên miệng lớn, nhưng mà cái này cầm tù vạn vật ngục liên, lại là xinh đẹp như vậy mê người. Thăm thẳm nở rộ đóa hoa ngăn tại Vinh Đào Đào trước người, cũng đem vô tận cây khô nhánh cây nuốt vào đóa hoa bên trong. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào đối với hoa sen khống chế đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Ngục liên không chỉ là đơn phương tiếp nhận nhánh cây khô xâm lấn, to lớn trong cánh hoa càng là hiện ra từng mảnh hoa nhỏ cánh. Dây dưa lấy rễ nát nhánh cây khô, điên cuồng hướng trong đóa hoa kéo lấy Vinh Đào Đào cùng hắn ngục liên. Không chỉ có muốn nhánh cây khô, còn muốn thi triển hồn kỹ này người. Trong lúc nhất thời, không biết người ở chỗ nào biến cách giả to, đột nhiên liền biến thành nhà tơ nhện, mà Vinh Đào Đào lại hóa thân nhà tư bản. Điên cuồng hướng ra phía ngoài dắt tơ nhện. Tới đi, đến bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Ta liền nhìn ngươi chừng nào thì bị móc sạch hô tương đương cây khô nhánh cây đột nhiên phân ra lít nha lít. Nhít nhỏ chạc, trên đó nở rộ ra từng đóa hoa nhỏ. Bọn chúng đủ mọi màu sắc, rất có một loại tiểu thanh tân cảm giác. Cũng liền càng đừng đề cập những hoa nhỏ này là nở rộ tại cây khô lên. Mâu thuẫn hình ảnh, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mỹ lệ đồ vật thường thường đều là chí mạng. Đóa hoa không phải vô duyên vô cớ nở rộ. Từng đóa hoa nhỏ bên trong cấp tốc phóng xuất ra tầng tầng phấn hoa. Vinh Đào Đào không biết phấn hoa này là công hiệu gì. Nhưng hắn biết đến là, cái đồ chơi này, mình tuyệt đối không có khả năng hút. Hô tương đương, hoa nhỏ phóng thích nồng đậm phấn hoa. Mà tuyết liên cũng cuốn lên xương tiết phong sóng. Tùy tâm sở dục Vinh Đào Đào, lại trong nội bộ ngục liên mở ra tuyết liên phong bạo. Lại không là hướng ra phía ngoài quét xương tuyết, mà là hướng vào phía trong quét sạch xương tuyết. Hoàn mỹ khắc chế, ầm ầm, ngay tại Vinh Đào Đào thỏa thích thi triển chính mình thiên phú chiến đấu. Biểu diễn tự thân cùng hoa sen hoàn mỹ dung hợp thời điểm giữa thiên địa. Đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Vinh Đào Đào trong tay tơ nhện trong lúc bất chợt liền gãy mất. Từng luồng hấp lực to lớn đột nhiên truyền đến. Giống như một cái bàn tay vô hình, một thanh cầm Vinh Đào Đào hướng về sau lôi kéo mà đi. Đông, một tiếng vang trầm. Vinh Đào Đào lưng đập ầm ầm tại tuyết cảnh trên phiến đá. Vô ý thức khép kín ở trong tay đóa hoa. Tê, Vinh Đào Đào đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bên người trên con đường, đồng dạng truyền đến một tiếng vang trầm. Hư không chi chủ từ phong hoa vậy mà cũng bị cỗ năng lượng này điều khiển. Cũng không biết nàng là từ đâu bị bắt tới. Thời khắc này nàng hai tay chống tại hư không thạch trên bảng. Suýt nữa đầu gặp phiến đá trọng kích. Mụ mụ, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Không rõ ràng cho lắm hắn. Vội vàng quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Quả nhiên, táo bạo lôi đằng chi chủ Cao Lăng Vi, bả vai chống đỡ lấy lôi đằng phiến đá. Chỉ gặp nữ hài sắc mặt khó xử, chính nhìn về phía bên cạnh Huỳnh Sâm con đường, vừa mới bị lôi điện trắng trợn tàn phá cây khô đường đi. Giờ phút này đã khôi phục nguyên trạng, Huỳnh Sâm phiến đá càng là lông tóc không tổn hao gì. Trên phiến đá dán biến cách giả to thân thể, sắc mặt của hắn hoảng sợ. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Yun, một đạo giọng chất vấn điều truyền đến. Nhị vĩ thân ảnh lặng yên xuất hiện, đứng lặng tại hình tròn giác đấu trường chính giữa. Ngửa đầu nhìn xem to lớn nữ tính khuôn mặt. Nữ cự nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui, càng khiến người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Nhưng là từ nhị vĩ đột nhiên xuất hiện, cùng cái kia chất vấn trong thanh âm, Vinh Đào Đào có thể phỏng đoán được đi ra, tựa hồ là xuất hiện kế hoạch gì bên ngoài sự tình. A, biến cách giả to đột nhiên thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liên tiếp bị từ phong hoa đâm xuyên, bị Cao Lăng Vi nghiền nát, bị Vinh Đào đào ngay cả hồn dẫn người thôn vệ. Đây hết thảy để biến Cách Già To Lâm vào tuyệt vọng. Chưa tỉnh hồn hắn, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lúc bất chợt, Chúa Cứu Thế xuất hiện. Quả nhiên, tín ngưỡng của ta là thành tín nhất. Bị bám vào huỳnh sâm trên phiến đá biến Cách Già To. Cực lực tránh ra phiến đá trói buộc. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngửa đầu nhìn qua che lấp thế giới khuôn mặt to lớn. Ánh mắt của hắn thành kính. Đối với sáng thế thần minh quỳ bái. Dâng lên cao quý nhất kính ngưỡng. Ngài cũng cảm thấy không công bằng. Phải không? Ngài biết thương hại đối với ngài giao chi trung thành. Phụng như tín ngưỡng con dân. Đúng không? Răng rắc tương đương răng rắc. Liên tiếp mấy đạo tiếng vang. Bình chướng không gian vậy mà lại trở về. Mỗi một con đường lần nữa bị phong kín. Giác đấu trường cứ như vậy đóng lại. Bên thân hư không chí bảo từ phong hoa. Đối với không gian nguyên tố mẫn cảm nhất. Nàng thậm chí không cần thử nghiệm lóe ra đi. Liền biết mình bị tù khốn tại đây. Không có khả năng rời đi đầu này hư không con đường. Quỷ dị chính là. Từ phong hoa hư không nguyên tố ở chỗ này bị hạn chế. Nhưng nhị vĩ lại có thể tùy ý lấp lóe xuyên thẳng qua. Ngươi có ý tứ gì? Nhị vĩ thanh âm trầm thấp xuống. Ngửa đầu nhìn xem nữ cự nhân khuôn mặt. Lại ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Thái độ như thế. Thế nhưng là để Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy che khuất bầu trời cự nhân khuôn mặt lúc. Trong lòng đã có suy luận. Nhị vĩ chính là một cái người dẫn đường. Mà chính chủ nhân là cô gái này cự nhân. Tuyệt đối không nghĩ tới. Nhị vĩ dám dùng loại thái độ này tới đối thoại. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian dần trôi qua. Trừ bốn tòa bị kích hoạt phiến đá bên ngoài. Mặt khác trên đường vài tòa phiến đá ẩn ẩn phát ra một chút sáng ngời. Nhị vĩ chau mày. Trong âm thanh khàn khàn tràn đầy không vui. Cái này không phù hợp chúng ta trước đó quyết định quy tắc. Nhưng mà nữ cự nhân vẫn như cũ mặt. Không biểu tình. Hoàn toàn không thấy nhị vĩ tồn tại. Chỉ có còn lại trên phiến đá quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Nhị vĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng phải chết. Sự tình còn như thế nhiều. Giảng đạo lý. Nhị vĩ hay là quá có tố chất. Cái này nếu là đổi thành dã man khê. Đó chính là trực tiếp một tiếng. Sự tình bức sư phụ. Yếu ớt thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nhị vĩ quay đầu nhìn lại. Thấy được sắc mặt thống khổ Vinh Đào Đào. Nhớ hắn đã trải qua tầng tầng cực khổ. Rốt cục muốn thu lấy được chiến quả. Cũng là bị dệt mộng người chặn ngang một đao. Lâm thời cải biến quy tắc. Không khỏi. Nhị vĩ trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Trước đó quy tắc không còn giá trị rồi à? À, có lẽ đi. Nhị vĩ ngước mắt nhìn Yun. Qua lại trong lòng oán hận chất chứa ẩn ẩn có bộc phát xu thế. Ai biết được, cảm tạ yêu yêu hắn nhà đại khả ái. Mưa lề mộc tháng, thiêu đốt địa đại lông chân ba vị lão bản khen thưởng. Cảm tạ duy trì, các lão bản đại khí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.